Ông bố thiếu soái. Chương 490, 490, cô đã hoàn toàn tin tưởng chuyện này rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân của những vệ sĩ ấy cũng mang tâm trạng tương tự. Mặc dù không biết vì sao Triệu Kỳ Phong lại dùng phương thức có hiệu suất thấp như thế này để tuyển người. Nhưng một khi thành công, bọn họ cũng sẽ được lợi. Chỉ tính riêng thế lực mà Triệu Kỳ Phong nắm giữ thôi. Tùy tiện bố thí một chút cũng làm bọn họ ăn đủ. Từ nãy tới giờ vẫn luôn có người chờ sẵn bên cạnh Triệu Kỳ Phong. Nghe vậy cũng cảm thấy phấn khởi. Anh Triệu, nếu anh định xem từng trận một thì tốn thời gian lắm. Ở đây chúng tôi có một bảng xếp hạng. Bài trừ những người có hình thể khệ nệ ra thì vẫn có không ít cao thủ. Người phụ trách mặt chữ điền giới thiệu. Ông nói qua xem nào. Triệu Kỳ Phong nhìn ông ta. Căn cứ vào bảng xếp hạng của chúng tôi. Người xếp thứ nhất tên là Lý Vân. Lớn lên ở nước Doanh. Thực lực rất mạnh. Nếu cho anh ta một thanh đao, cho dù đạn bay tới, anh ta cũng có thể chém chúng. Thú vị đấy. Nói tiếp đi. Triệu Kỳ Phong nói. Người thứ hai là Trần Phi Vũ. Học võ cổ truyền trong nước. Công phu ngạnh khí rất đáng gờm. Rất nhiều cao thủ đã luyện mấy chục năm cũng phải chịu thua. Người thứ ba là Mã Thượng Phi. Vô cùng linh hoạt. Chiến tích mạnh nhất là đối mặt với sự vây công của mười mấy người cầm đao nhưng vẫn bình yên vô sự. Mà mười mấy người vây công anh ta đều có thể dùng tay không hạ gục bảy. Tám người bình thường. Những người mà Triệu Kỳ Phong dẫn tới chủ yếu là tới góp vui. Bình thường không hề tiếp xúc với mấy thứ này. Nghe vậy, ai nấy đều trố mắt ra. Lẽ nào cao thủ trong phim thực sự tồn tại ngoài đời sao? Nếu là lúc trước, có lẽ Vân Tịnh Nhã cũng sẽ hoài nghi. Nhưng sau nhiều lần thấy Hạng Tư Thành ra tay, cô đã hoàn toàn tin tưởng chuyện này rồi. Trước khi tới đây, trông Vân Y Y như thể không quan tâm tới bất cứ điều gì. Nhưng ở đây thì hưng phấn hơn hẳn. Không còn lạnh lùng như vừa rồi nữa. Chú đang chém gió ấy chứ. Sao lại có người lợi hại như thế được? Hơn nữa, cho dù bọn họ giỏi thật thì vì sao lại tới đây? Vân Y Y lên tiếng. Giọng nói rất êm tai. Hiển nhiên người đàn ông trung niên mặt chữ điền biết Vân Y Y, nhưng ông ta không tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngoại trừ Vân Y Y, nhân vật đình đám hơn trong giới showbiz cũng từng tới đây. Ông ta đã gặp nhiều rồi. Vậy nên thái độ khá bình tĩnh. Cô Vân được chứng kiến thực lực của bọn họ là sẽ biết tôi có chém gió không? Còn đương nhiên là phải có lý do nên bọn họ mới tới đây. Ở đây không chỉ có cơ hội tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thực tế, mà còn có thể ra giá, tìm kiếm người thuê phù hợp. Người đàn ông trung niên vừa cười vừa nói. Sau khi biết mục đích của Triệu Kỳ Phong, ông ta đã gọi mấy người kia tới rồi. Ba người đó nhanh chóng xuất hiện. Mặc dù chỉ mặc bộ đồ nhân viên đơn giản, nhưng khí thế hừng hực. Nhìn thôi cũng đủ biết là không dễ chọc. Cô gái bên cạnh Triệu Kỳ Phong nhíu mày. Có vẻ như không hài lòng với mấy người này cho lắm. Anh Triệu nói xem muốn chọn thế nào. Người đàn ông trung niên hỏi. Triệu Kỳ Phong ngẫm nghĩ rồi nói. Chọn bảo vệ thì không thể chỉ xét về thực lực thôi được. Thế này đi. Không cần bắt bọn họ tự đánh giết lẫn nhau làm gì. Đánh với cô gái bên cạnh tôi. Tôi hài lòng là chuyện gì cũng có thể thương lượng được. Ba người kia nghe hắn ta nói vậy. Lập tức nhìn về phía cô gái bên cạnh Triệu Kỳ Phong. Là một người thường xuyên tham gia các cuộc chiến. Tất nhiên là bọn họ không dám xem thường cô ta. Cách chương.